Kính thưa quý vị và các bạn, theo như thông tin tôi được biết thì đêm ngày hôm nay là đệ tử của cậu Hà Cơ nó viết hoàn thành, nó hứa với tôi là đêm ngày hôm nay nó sẽ hoàn thành cái phần series cậu tẩy, nhưng mà cái phần là thầy môn phọt diệt ma thì tôi cũng không biết cụ thể nào, nhưng mà nó bảo nó hứa với tôi như thế, nhưng mà nghe chừng là thằng này nó cũng hứa lèo lắm, này nó không được uy tín như cậu. Cậu Hà Cơ cậu bảo full là full, thế nhưng mà thằng này thì tôi nghe chừng là nó hơi lèo. Nó bảo em hứa với anh, em hứa bằng tất cả cái niềm tin của em, anh dành cho em mà anh xin lỗi, nhưng mà anh chả tin mày tí nào cả. Thầy mày thì anh tin, cậu thì cậu mày bảo là lúc nào cậu mày full đến ngày đấy tháng đấy là cậu mày full cho anh là cậu mày full, chứ còn mày thì anh không tin lắm. Và em hứa bằng tất cả những cái tình cảm sự tin tưởng mà anh dành cho em là đêm nay em sẽ full. À, thôi được rồi, cứ biết là như thế vậy, cứ biết làm nào các bạn, cứ biết là như vậy, tại vì em nó lần đầu tiên viết, em nó lần đầu tiên chấp bút. Không biết thế nào cả. Nó mà được uy tín như như thầy nó, như cậu Hà Cơ thì nó lại quá ok. Đó, cậu riêng cậu đã hẹn với mình ngày này full là full, còn nếu mà cậu bảo là em chưa biết được thì thôi cứ thong thả từ từ. Nhưng cậu đã hẹn, ví dụ cậu bảo là 1 tuần nữa, cuối tuần nữa, thứ 2 tuần sau full thì chuẩn một là thứ 2 tuần sau là cậu full. Thầy nó như vậy. Ok. À, chúng ta cứ biết là như thế. Nếu như mà sáng ngày mai nó full, nó gửi cho mình sáng ngày mai mà nó full, ngay lập tức tối mai tôi lên cho anh em. Cái này tôi cũng hứa bằng tất cả niềm tin của anh em dành cho tôi nha. Dựa trên niềm tin của tôi dành cho cu đệ tử của cậu Hà Cơ đó, thì tôi cũng dựa trên niềm tin của anh em dành cho tôi cũng sẽ hứa nếu như sáng ngày mai mà nó full thì tối ngày mai tôi lên stream cho anh em. Anh Elon Nam Nusi, anh Nguyễn Quốc Huy nha, chắc chắn là uy tín là như thế, còn nó không full thì chúng ta đọc chuyện khác nha các bạn nha. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma rất là thú vị. Chúng ta đã được thấy ma ở làng quê Việt Nam rồi. Chúng ta thấy được chuyện ma ở Trung Quốc rồi. Lần này tôi đưa anh chị em qua Mỹ. Tôi đưa anh chị em qua Cali để xem ma ở bên Mỹ nó thế nào, qua một tác phẩm của tác giả, một bạn fan cứng. Lần đầu tiên mình được làm việc, các bạn có nick là Tom Trần, nhưng xem ra là có vẻ là một cô gái. Cô ấy, bởi vì các bạn biết là bên nước ngoài thì người ta lại ít chơi Facebook, thế nên là chắc là bạn ấy xài Facebook của bạn bạn ấy hoặc là anh em bạn ấy. Bởi vì trên cái mail bạn tên là Yến, bạn rất là dễ thương. Thì ok, nôm na là một tác giả đang sống ở bên nước ngoài, và cô ấy viết về cái những cái bóng ma mà cô ấy gặp, cô ấy được nghe, cô ấy được thấy ở bên đó. Thì cái câu chuyện nó như thế nào, cái bóng ma ở bên trời Tây nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa thì cô Yến cô ấy comment thì mình sẽ ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma ngắn mang tên Hồn Ma Trong Ngôi Nhà Ở Cali. Sau một thời gian ngắn tìm kiếm mua nhà ở bên Texas, Tuấn và Hương tìm cho mình một căn nhà ưng ý. Ấy là một căn nhà nằm ở ngoại ô của một thành phố nhỏ. Căn nhà được xây theo kiểu biệt thự nhà vườn với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Đây là một căn nhà với tuổi đời chưa lâu, nhưng vì chủ cũ của nó không chăm sóc kỹ, cho nên ngôi nhà nhìn cũ kỹ, ẩm mốc và hôi hám. Tường sơn đã có nhiều chỗ bị bong tróc, thậm chí bị vẽ bậy. Nhìn qua có thể đoán là chủ cũ của ngôi nhà này hẳn là từng có con nhỏ. ở phía sau của ngôi nhà có một lối nhỏ dẫn ra nhà kho nằm ở góc của khu vườn, nơi người ta hay dùng để chứa đồ. Dù căn nhà nhìn như vậy nhưng so với cái giá mà Tuấn phải trả thì đây là một căn nhà giá tốt. Và Tuấn biết là mình chỉ cần bỏ ra một số tiền không đáng kể để sơn sửa lại, nó sẽ trở thành một căn nhà có giá trị. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ pháp lý thuê người sơn sửa lại, vợ chồng Tuấn đã chuyển vào ngôi nhà mới ở trong sự hân hoan cùng với lời chúc mừng của bạn bè. Dọn về nhà mới được gần một tháng, Tuấn và Hương bắt đầu ổn định được công việc và cuộc sống ở nơi đây. Tuấn xin vào làm việc tại một hãng chế biến thực phẩm, còn Hương thì làm ở một tiệm nail trong thành phố. Bởi vì nhà của Tuấn và Hương ở ngoại ô, dân cư xứ này thưa thớt, lâu lâu đi mới có được một căn nhà. Và lại ngôi nhà nằm sâu từ được con lộ lớn, rẽ qua một con đường nhỏ, rẽ cũng phải đến 300 mét. Nơi đây rất yên tĩnh, người đi ở ngoài lộ không thể nhìn thấy vào trong nhà. Ngôi nhà nằm biệt lập, xung quanh cũng chẳng có hàng xóm. Có thể nói, đây là một căn nhà thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ và cả nuôi thú cưng. Từ nhà Tuấn đi vào thành phố mua sắm chợ búa hay đi làm, chỉ mất độ 15 phút lái xe trên con lộ lớn. Nơi Hương làm việc mở cửa từ 9 giờ 30 sáng cho đến 7 giờ 30 tối, đóng cửa vào ngày Chủ nhật. Tuấn thì đi theo ca. Anh thường chọn đi ca chiều từ 4 giờ cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Vì vậy, thời gian hai vợ chồng được ở chung gần nhau không còn nhiều như trước. Những ngày đầu tuần, việc ai nấy làm chỉ có đợi đến ngày Chủ nhật họ được nghỉ. Vợ chồng lúc ấy mới cùng nhau đi chợ, mua sắm hoặc đôi khi chở nhau đi ăn tiệm. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua. Cho đến một ngày, sau khi tan giờ làm, Hương đi tắm gội rồi vào bếp tìm cái gì đó ăn tối. Xong xuôi trở về phòng ngủ, cô vớ lấy cái điều khiển TV, mở kênh YouTube xem một vài game show ở Việt Nam đang rất hot ở trên mạng vào thời điểm bấy giờ. Hôm nay có tập mới ra, cô rất háo hức. Người ta nói không sai, thường thì cứ căng da bụng là trùng da mắt, cho nên mới chỉ xem hết độ nửa tập. Cơn buồn ngủ đã ập đến. Cô tắt TV và chìm vào trong giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, Hương nghe tiếng người cười nói phát ra từ đằng sau vườn vọng vào. Hương tò mò mở mắt, xua đi cơn buồn ngủ. Cô đứng dậy lần mò ra sau nhà, nơi đang phát ra tiếng ồn ấy. Bởi vì khoảnh sân được cái bóng ở phía sau nhà nó chiếu đến, vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy mọi thứ. Cô loáng thoáng thấy bóng một người phụ nữ mặc một cái váy ngủ màu trắng đang chơi đùa cùng với hai đứa bé trai ở đằng sau vườn, ngay chỗ gần nhà kho. Dưới ánh trăng mờ ảo, đêm 13 âm lịch, Hương thấy rõ hai đứa bé trai, một đứa độ 7-8 tuổi, còn một đứa chỉ độ vài 3 tuổi gì đó. Chúng nó chạy nô ở trên bãi cỏ, chạy vòng quanh người phụ nữ, cười khúc kha khúc khích. Người phụ nữ đang đứng quay lưng lại phía cô. Hai đứa bé cứ chạy qua chạy lại ở trước mặt cô ấy. Tiếng cười đùa của hai đứa bé phát ra ngay đó, nhưng nó lại cảm giác như từ nơi xa xăm vọng về, khiến cho Hương nổi cả da gà. Cô cẩn thận tiến lại chỗ mấy mẹ con, cất tiếng hỏi thăm. À, xin lỗi, ai đó? Người phụ nữ không trả lời. Hương lại tiếp tục đưa chân. À, này, xin lỗi, là chị đang đứng ở trên đất nhà tôi, mà bây giờ đêm hôm rồi. Đến đây dứt câu, người phụ nữ quay lại, nhìn về phía Hương. Hương lúc đó đến cả tim. Cô hét lên một tiếng thất thanh ngã nhào về phía sau. Bởi vì lúc này hình ảnh của người phụ nữ là một khuôn mặt trắng bờn bợt. Đặc biệt là hai cái hốc mắt thì thâm bầm vào, từ đó nhèo xuống những dòng máu trông hết sức ghê rợn. Người phụ nữ ấy không có mí mắt, có nghĩa là hai cái con ngươi tròn xoe vằn vẹn đầy những tia máu trợn lên, tựa như là người ta úp hai nửa của quả trứng luộc lên trên mắt vậy. Trên tay chân của người phụ nữ có nhiều vết cắt, da thịt toét máu, thậm chí có những chỗ đã sưng phù nề lên, mưng mủ vàng, có những đoạn còn lúc nhúc cả giỏi bọ. Ở ngay trước ngực của người đẹp phụ nữ vẫn còn nguyên si một con dao làm bếp cắm sâu đến ngập cán. Bên cạnh đó còn có rất nhiều vết đâm đang chảy máu đen. Cái váy hoa mà người phụ nữ ấy đang mặc đã chuyển sang màu loang đỏ của máu. Cho dù là người phụ nữ đang nở nụ cười nhìn cô, thế nhưng với hình hài đó khiến cho Hương kinh hồn bạt vía, la lên thất thanh. Tiếng la của Hương lớn đến nỗi dường như không gian ở nơi đây biến đổi. Trong giây lát, Hương choàng dậy khỏi giường. Hương thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ thế trào ra. Mất một lúc lâu sau, Hương mới bình tĩnh trở lại, nhận ra là mình vừa gặp ác mộng. Chỉ là tại sao giấc mơ nó thật đến như vậy? Sau đó Hương không dám ngủ nữa. Cô tiếp tục bật tivi xem tiếp, chờ đến độ 2-3 giờ sáng chồng cô sẽ về. Cô cũng không thể ngờ được đó là đêm bắt đầu cho những chuỗi ngày dài sau đó. Cô phải mất ăn mất ngủ trong chính ngôi nhà hạnh phúc của mình. Đâu đó ngoài kia, gió vẫn thổi lồng lộng, làm cho những tán cây xào xạc. Dường như ở bãi cỏ sân sau, có tiếng trẻ con đang chạy nhảy, cười khúc khích. Vào một buổi sáng chủ nhật, khi hai vợ chồng đang say giấc nồng, dù bây giờ đã gần 10 giờ sáng, về hôm nay là ngày nghỉ, hai vợ chồng ngủ dậy muộn. Hương bị đánh thức bởi tiếng cười nói của trẻ con, tiếng cười đùa phát ra từ ngoài phòng khách vọng vào. Mới đầu cô nghĩ là mình nghe lầm, nhưng tiếng cười đùa cộng với tiếng bước chân chạy nhảy trên sàn gỗ mỗi lúc một tỏ. Cô lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy đi ra. Vừa bước ra khỏi phòng thì cô thấy bóng của hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau, chạy vụt qua hành lang, rồi chạy sang căn phòng dành cho khách. Cô lập tức đi theo vào căn phòng đó. Thế nhưng lạ thay, khi Hương vừa mở cửa ra, bước vào trong thì lại chẳng có gì cả. Mọi thứ ở đây vẫn y nguyên, không có gì khác biệt. Mà căn phòng chỉ rộng độ hơn 20 mét vuông, mọi thứ rất đơn giản bởi vì là căn phòng dành cho khách đến lưu trú ở lại, cho nên cũng không có quá nhiều đồ, không có chỗ để trốn. Nghĩ là mình còn mơ màng cho nên gặp ảo giác, Hương lại quay về phòng ngủ. Thế nhưng vừa đặt lưng nằm xuống, còn chưa kịp nhắm mắt thì cô lại nghe thấy tiếng xoạc rất lớn từ phía ngoài phòng bếp vọng vào. Tiếp đó là tiếng nồi niêu xoong chảo bát đĩa va chạm, cứ như là có người đang lục lọi ở trong bếp vậy. Nghĩ thầm trong bụng là có khi nhà có trộm, cho nên cô quay sang lay lay chồng. Đang ngủ ngon bị vợ lay gọi dậy, Tuấn mơ mơ màng. Sao thế em? Thôi mà hôm nay cuối tuần, relax một chút đi, ngủ thêm xíu nữa. Sao gọi anh dậy sớm vậy? Hương ghé sát tai chồng, nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ để cho anh nghe. Anh ơi, nhà mình có trộm. Anh ơi, dậy đi anh ơi. Còn đang ngái ngủ, nhưng khi nghe vợ nói nhà có trộm, Tuấn vội vàng chồm dậy. Đâu, trộm đâu? Ở ngoài bếp đó anh ơi, em nghe tiếng nó vọng vào từ chỗ bếp đó. Nghe vợ nói vậy, Tuấn vớ ngay lấy cái bình sứ ở bên cái bàn ngủ đầu giường, rồi sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Anh rón rén đi từng bước thật nhẹ, tiến về phía nhà bếp. Lúc này Hương đã ngồi dậy, đi theo chồng. Hai người ráo rác nhìn quanh khu bếp kiểm tra. Thế nhưng căn bếp vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Mọi thứ vẫn nguyên si như vậy. Tuấn quay sang hỏi vợ. Đâu? Thế trộm đâu? Anh có thấy trộm gì đâu. Em có mơ ngủ không vậy? Em nghe thật mà. Em đã ngủ dậy từ lâu rồi. Em đâu có ngủ đâu mà em ngủ mơ. Hồi nãy em nghe có tiếng bát đĩa nó rơi vỡ lớn lắm. Cho nên em ngỡ là nhà mình có trộm. Em mới gọi anh dậy chứ không không dưng em gọi anh dậy làm gì. Chắc là em bị ảo giác thôi. Chứ anh có thấy cái gì đổ vỡ đâu. Nếu mà có thì nó phải ở đây chứ. Nói xong, Tuấn không chờ cho Hương trả lời, chỉ tay nhìn xung quanh. Ở mà mấy giờ rồi em? Thôi thế dậy luôn đi. Em đi tắm rửa đi rồi vợ chồng mình vô thành phố ăn sáng. Tiện đi chợ mua ít rau thịt. Chiều mình làm đồ nướng. Có gì anh gọi vợ chồng Vinh qua chơi cho nó vui. Hình như là nó cũng đang kỳ nghỉ phép đó. Tuấn nói rồi trở vào phòng tắm rửa, để lại một mình Hương. Cô vừa đi vừa xem xét lại trong bếp, trong phòng ăn, vừa lẩm bẩm. Rõ ràng là mình nghe có tiếng rơi vỡ mà. Làm sao mà bây giờ không thấy cái gì nhỉ? Hay là nhà mình có ma chăng? Vừa nói đến đây, Hương dùng mình một cái, nhưng rồi cô tự trấn an mình. Có khi là mình mệt quá mình nghĩ vậy thôi, chứ nhà mình làm sao mà có ma được. Nếu mà có thì chồng mình cũng thấy chứ. Anh còn hay đi làm về trễ hơn mình mà. Nói xong, cô quay về phòng tắm rửa, rồi theo chồng đi vô thành phố ăn sáng và shopping. Nói về Vinh là bạn thân của Tuấn từ hồi cả hai còn ở Việt Nam, cho đến năm Vinh 13 tuổi thì theo gia đình qua Mỹ định cư theo diện HO. Ấy là diện di dân theo hình thức nhân đạo được kết hợp giữa hai chính phủ, được ưu tiên dành cho những người thuộc chế độ cũ đã tham gia học tập cải tạo trong khoảng thời gian ít nhất 3 năm. Là sẽ được di dân sang có tổ chức và công khai một cách hợp pháp. 2 năm sau đó, gia đình của Tuấn cũng được người bác ruột bảo lãnh qua Mỹ định cư. Dù ở hai bang khác nhau, nhưng hai bên vẫn thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng cùng nhau về Việt Nam chơi. Trong một lần về Việt Nam định cư, về Việt Nam chơi thì Tuấn gặp và yêu Hương, cô gái miền Tây lên thành phố học đại học. Độ đâu đó gần 1 năm, Tuấn và gia đình về Việt Nam xin cưới Hương, rồi bảo lãnh cô qua Mỹ cùng mình. Ngày đó khi biết Tuấn chuẩn bị lấy vợ, Vinh hay chọc quê bạn. Ấy, mày đã tìm hiểu kỹ chưa mày? Với lại mày phải xác định tâm lý rõ ràng cho em ấy, là trước khi đưa em qua, kẻo em ấy nghĩ bên này là trốn thiên đường, rồi qua bên đây rồi lại vỡ mộng. Dù gì em là người có học có hành đàng hoàng xinh đẹp. Dù biết là mình lúc ấy cưới vợ hơi vội, nhưng Tuấn vẫn nói. Thì cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Rồi cô ấy cũng phải biết thôi, ở đâu chẳng thế, có làm thì mới có ăn chứ. Thì tao nhắc nhở mày vậy thôi chứ, tao không muốn sau này suốt ngày rồi lại nghe mày than vãn. Thôi tôi đã lầm đưa em qua đây để hàng đêm nghe tiếng em chửi thề bà mẹ. Mày lo gì, đối với em chỉ cần có tao làm chồng, ở đâu nó cũng là thiên đường đó mày. Nói xong, hai người phá lên cười. Tuấn không có giận bạc, bởi vì anh biết Vinh lo lắng cho mình cho nên mới nói như vậy. Vì vào thời điểm đó cũng có rất nhiều người về Việt Nam kết hôn, nhưng đến khi bảo lãnh qua thì không có sống được với nhau, tan đàn xẻ nghé mỗi người một nơi. Sau đó không lâu, Vinh cũng lấy vợ. Lý do anh vội lấy vợ là vì Lily, vợ của Vinh, không muốn để lâu. Cái thai lô lớn lên rồi mặc đồ cưới không có đẹp. Cho đến khi có dịch bệnh ập đến, tình hình ngày một xấu đi thì chính phủ Mỹ đưa ra chính sách giãn cách xã hội. Có rất nhiều cửa hàng, cửa tiệm, hãng xưởng phải đóng cửa. Nhiều công ty lớn nhỏ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí phá sản. Trong đó có tập công ty của Tuấn đang làm. Hương đã ở nhà gần 1 năm trời, nhưng vẫn không biết ngày nào chính phủ mới mở cửa cho đi làm trở lại. Mà cuộc sống thì tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Thấy hoàn cảnh của bạn như vậy, Vinh thuyết phục vợ chồng Tuấn chuyển qua chỗ mình ở. Dù sao thì ở đây nó vẫn dễ thở hơn. Đang lối hối ở trong bếp, chuẩn bị cho bữa tối, thì tiếng chuông cửa vang lên. Biết là vợ chồng Vinh đã qua nơi, Tuấn vội vàng ra mở cửa cho bạn, hồ hởi. Vợ chồng với cháu qua đó hả? Vô nhà đi, vô nhà. Ngồi chơi tự nhiên. À, tôi đang bận một chút xíu trong bếp. Em, vô đi. Thấy vợ chồng Vinh qua, Hương cũng rửa tay, đi ra chào bạn. Anh chị với cháu qua đó hả? Trời ơi, cô hôm nay trông đẹp trai quá. Quay qua Vinh, Hương thấy đang bé bé Lucky trên tay, cô cất tiếng. Sướng nhất nhỏ đó, đi đâu cũng được ba mẹ cho theo. Nói xong, cô đưa tay lựng lựng thằng bé. Rồi sau đó, búng búng vào tai con chó Phốc mà vợ chồng Vinh đang bế ẵm. Vợ chồng Vinh nuôi con chó từ hồi hai người cưới nhau, thậm chí thương nó như là con cưng. Nhất là thằng cu, nó cũng rất thân với con chó, coi như là cho chúng nó bầu bạn. Sau màn chào hỏi, Vinh đi vào nhà, tiến về phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, đặt con chó ở bên cạnh. Thấy cái điều khiển tivi ở bên cạnh, Vinh cầm lên bật dò đài, tìm đài đang chiếu trận bóng chày mà có đội Vinh rất thích. Vợ chồng Tuấn thì trở vào bếp, tiếp tục công việc đang dở. Lê Lê cũng đi theo vợ chồng Tuấn để xem chủ nhà có cần mình phụ hay không, vừa đi vừa nói giỡn. Em phụ anh rửa ít rau trong rổ kia, còn lại anh với Hương đã làm xong cả rồi, chờ xíu rồi mình nướng rồi ăn thôi. Xong xuôi đâu đó, Tuấn lại gần tủ lạnh, lấy hai chai bia đưa cho Vinh. Này, hôm nay là phải uống bữa thật say nghe chưa? Lâu lắm rồi tôi với ông chưa có dịp nhậu say đó. Hôm nay uống cho tới bến, không say là không có nghỉ. Sau đó Tuấn nói với vợ trong bếp. Làm chứng cho anh nha. Nhất định là bữa nay anh phải hạ gục Vinh. Ở chừng nào nó xin thua anh mới tha đó. Lily cười tươi. Ra chiều là sẵn sàng cho chồng say sưa một trận. Hương cũng nói chen vào. Anh nói vậy chứ. Biết đâu tí nữa người xin là anh sao? Vinh cười lớn khoái chí. Đúng đó. Hương nó chỉ được cái nói đúng. Cả bốn người rất vui vẻ. Lúc ấy thằng bé đã xách cái iPad đi vô căn phòng dành cho khách ngồi chơi. Đã vài lần qua đây, thằng bé được Hương hướng dẫn vào đây chơi, cho nên cũng chẳng ai phải hướng dẫn cả. Bây giờ nó rất quen thuộc. Lâu lâu nó chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cười giỡn, giống như đang chơi trò rượt đuổi với ai đó. Xem ra thằng bé vui lắm. Chỉ có một điều lạ. Mỗi một lần thằng bé chạy qua con chó là nó lại đứng lên sủa nhập, tựa như là con chó nhìn thấy điều gì đó vậy. Vinh là kêu con chó im, thế nhưng mọi khi con chó Lucky này nó hiền, nó nghe lời lắm. Thế mà sao hôm nay con chó nó cứ sừng cổ, thậm chí đôi mắt của nó còn long sòng sọc. Lúc thằng bé chạy vào trong căn phòng dành cho khách, con chó không sủa nữa nhưng vẫn nhe răng gầm gừ về bên đó. Ngồi trong lòng của Vinh một lúc, con chó chạy tới gần cửa phòng mà thằng bé đang chơi. Nó lại nhìn vào bên trong sủa nhấm nha nhấm nhặng. Lấy làm lạ, nhưng vì nghĩ có khi con chó lạ nhà cho nên nó mới như vậy. Vinh ẵm nó lên vuốt ve, không cho nó ra nữa. Ngồi xem tivi được một lúc, Tuấn và Vinh chuyển đồ ra ngoài patio để nhóm lửa và bắt đầu nướng thịt. Hai người bọn Hương thì chuẩn bị dọn bàn. Chén đĩa chuẩn bị vừa ăn, vừa thao thao bất tuyệt, trên trời dưới đất với nhau. Tựa như là cả thế kỷ rồi mới gặp lại nhau vậy. Dù là quen biết nhau qua chồng, nhưng Hương và Lê Ly lại rất hợp nhau và thân thiết như chị em gái. Có cái gì họ cũng tâm sự. Thấy vậy Vinh và Tuấn lại càng vui và yên tâm. Trong lúc chờ thịt chín, Vinh dẫn thằng bé ra vườn chơi. Vườn sau nhà Tuấn rộng, có nhiều cây cối phủ mát cả một khoảng. Hai cha con cứ thế mà tha hồ chơi đùa. Một hồi Vinh mệt mỏi, quay về chỗ cái patio ngồi uống bia, chuyện trò cùng mọi người, kệ cho thằng bé nó chơi một mình trong khu vườn. Bởi vì xung quanh có hàng rào gỗ, cao, khép kín, cũng tương đối yên tâm. Được một lúc, thằng bé chạy đến gần khu nhà kho. Nó cứ thế lẩn thẩn chơi ở đó một mình. Thỉnh thoảng lại nghe thằng bé cười nói. Thế nhưng mấy người lớn chẳng ai để ý. Ở cái tuổi này tụi nhỏ nó trí tưởng tượng phong phú. Biết đâu thằng nhỏ nó đang nghĩ ra cái trò gì cho nên mới chơi vui như vậy. Chỉ lạ một điều là con chó từ nãy đến giờ cứ rồ sủa lên mãi không chịu ngưng. Nó cứ hướng về chỗ nhà kho thằng bé đang chơi mà sủa nhấm nhặng. thậm chí có lúc nó sổ lên như muốn lao về bên đó. Thế nhưng rồi nó lại sợ cái gì? Nó chồn chân, cúp đuôi mà dừng lại. Bực bội, Vinh đem nhốt nó ở trong nhà trước, không cho ra ngoài nữa. Lúc đang ăn thì thằng cu nó nắm lấy tay mẹ, nó bỗng nhiên lay lay. Mẹ ơi, mẹ lấy nhiều thịt cho con với, con muốn đem ra cho bạn con ăn cùng. Bạn ấy bảo là bạn ấy cũng đói nữa mẹ ơi. Lily ngạc nhiên cúi xuống. Ủa, thế bạn con đâu? Bạn con kia kìa. Hai bạn ấy đang ngồi chỗ cái nhà nhỏ kia kìa. Thằng bé chỉ về phía chỗ nhà kho. Cứ nghĩ có khi là thằng nhỏ đang nói đến con mèo hay con sóc nào đó ở đó. Lily cũng gật đầu, lấy thêm một ít thịt, bỏ vô cái đĩa cho con bê đi. Sau khi ăn uống xong xuôi, trời cũng bắt đầu tối. Mọi người chuyển vào trong nhà chơi, bởi vì giờ này ngoài vườn muỗi nhiều. Lúc ở ngoài, Hương lau dọn, thu gom lại những thứ còn sót để bỏ vô thùng rác. Cô bỗng nhiên nghe tiếng trẻ con khóc thét lên ở phía ngoài nhà kho. Nghĩ là thằng nhỏ chơi ngoài đó bị té, cho nên Hương vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa gọi. Boy ơi, Boy, con làm sao vậy? Chạy đến chỗ nhà kho nhưng không thấy thằng bé đâu, cũng chẳng nghe tiếng thằng bé trả lời. Khi này thì tiếng khóc cũng đã im bặt. Hương hỏi lớn. Boy ơi, còn đâu vậy? Cô Hương nè. Nhưng không thấy. Hương đi vòng vòng ra sau nhà kho để tìm. Lấy làm lạ, cô cứ lo cho thằng bé. Cô vội vàng chạy vào nhà gọi người giúp đỡ. Thế nhưng vừa mở cửa bước vào định gọi, thì Hương lại khựng lại. Bởi vì trước mặt Hương, lúc này thằng bé đang ngủ ngon lành trên tay mẹ, ngồi ở trong sofa. Nghĩ bụng có khi là mình nghe nhầm, Hương không nói năng gì nữa, hít một hơi thật sâu, đi vô nhà nhập cuộc với mọi người. Ở bên ngoài kia trời đã tối, gió từ bên ngoài cứ thổi vào lồng lộc. Trên bãi cỏ vẫn còn vương lại nhiều dấu chân của người lớn có, của trẻ con lại càng nhiều. Ngày hôm sau đang đi làm, Hương cảm thấy nhức đầu. Cô xin chủ cho nghỉ sớm, về nhà. Có lẽ vì tối hôm qua vui với mọi người cho nên cô có uống xíu bia. Bây giờ đầu vẫn còn nặng. Vì là đầu tuần vắng khách, khi nghe Hương nói, chủ dễ dàng đồng ý cho cô về nghỉ. Về đến nhà thì chồng đã đi làm. Cô đi thẳng vô bếp mở ngăn tủ chứa thuốc và một số dụng cụ y tế. Lấy ra hai viên thuốc nhức đầu uống vô rồi đi vào phòng ngủ. Leo lên giường, định ngủ một giấc cho đỡ mệt. Một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến. Lúc cô đang thiêu thiêu thì bỗng nhiên Hương mơ mơ hồ hồ nghe tiếng có người đàn bà khóc thút thít ở phía ngoài cửa phòng mình. Tiếng khóc nghe lúc gần lúc xa, lúc như ngay đây, lúc thì nghe như vọng về từ một nơi nào đó. Hương chồm dậy, đi ra mở cửa. Hành lang vắng tanh không có ai cả. Căn nhà vốn ở ngoại ô, diện tích rộng. Nhìn hành lang sâu hun hút, tự nhiên Hương rùng mình. Cô nghĩ có khi mình mệt, mình mơ màng. Hương quay vào giường ngủ tiếp. Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống thì tiếng khóc lại vọng vào. Tiếng khóc bắt đầu nghe to hơn, rõ hơn. Sau đó, lẫn trong tiếng khóc, Hương lại nghe có tiếng như ai đang kéo lê vật gì rất nặng ở trên mặt đất. Hình như là đi ra phía sau nhà, thẳng đến chỗ nhà kho. Hương lại nghe như là có ai đó đang dùng những ngón tay của mình mà cào cấu soàn soạt lên mặt của sàn gỗ. Nghe âm thanh rợn người lắm. Cái âm thanh cào cấu ấy, nó phát ra ngay đằng sau căn phòng cô đang nằm. Tiếp theo nữa, Hương lại càng chú ý lắng nghe hơn những âm thanh hỗn tạp ở ngoài kia. Là có tiếng cuốc hay là tiếng sẹt đang đào đất. Cộng thêm tiếng khóc ai oán vẫn cứ vọng vào. Hương lúc này cảm giác toàn bộ cơ thể đông cứng không thể nhúc nhích nổi. Hương nghe thấy tiếng người phụ nữ bắt đầu khóc lóc kêu cứu, giọng nói như vọng về từ cõi ngục. Cứu với, cứu mẹ con tôi với. Chúng tôi chết thảm lắm. Cứu với. Hương còn đang bàng hoàng thì tiếng sẻng đào đất đã dừng lại. Ngay sau đó là tiếng dường như người ta đang cầm một cái gì đó, người ta đập mạnh vào một thứ khác. Mà cái thứ bị đập kia xem chừng là một thứ rất mềm, nghe âm thanh rất ghê rợn, làm cho Hương điếng cả hồn. Cơn hoảng hốt làm cho đầu óc của Hương trống rỗng. Vừa lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Hương giật mình, tựa như thoát khỏi cơn mộng mị về với thực tại. Hương nhanh tay cầm cái điện thoại, bấm nút nghe. Đầu dây bên kia không có ai trả lời, cô tính tắt máy. Thì từ bên kia vọng sang giọng của một người phụ nữ. Alo, xin hãy cứu mẹ con tôi với. Làm ơn, cứu mẹ con tôi với. Tôi chết oan lắm. Cậu ơi. Xen lẫn trong tiếng nói của người đàn bà lại có tiếng của trẻ con. Hương sợ hãi la lên một tiếng, rồi ném cái điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống. Hương kéo chăn đắp kín đầu. Không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở phì phò và tiếng tim đập thình thịch của Hương vang lên trong căn nhà trống vắng. Bỗng tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo, làm cho cô giật thót mình. Lần này Hương không bắt máy mà vẫn im lặng nằm trong chăn. Cô sợ người đàn bà kia lại gọi đến. Vì không có ai bắt máy, chuông điện thoại kêu một hồi rồi tắt. Nhưng liền sau đó chuông điện thoại lại vang lên. Lúc này Hương định thần trở lại, lấy hết can đảm, cô ra khỏi chăn, nhặt lại điện thoại. Nhìn màn hình tên người gọi là Tuấn, Hương mừng như người chết đối vớ được cọc. Alo, anh à. Đầu dây bên kia, giọng của Tuấn vang lên đầy lo âu. Em làm gì mà anh gọi nãy giờ không có bắt máy? Em có sao không? Dù đang rất sợ, nhưng cô vẫn không dám kể cho Tuấn nghe những chuyện vừa xảy ra, sợ anh lo lắng. Cô cũng biết giờ này anh đang trong giờ làm ở hãng. Cô nói: Em không sao. Chỉ là em ngủ quên, không có nghe tiếng chuông. Với lại em hơi nhức đầu. Bữa nay tiệm vắng khách, em xin về sớm nằm nghỉ thôi. Tuấn lại hỏi: Thế em đã ăn uống gì chưa? Em ăn ở tiệm rồi. Hồi nãy em cũng uống viên thuốc rồi. Giờ em chỉ cần ngủ một giấc là em sẽ đỡ thôi. Anh đừng có lo. Vậy thôi em ngủ tiếp đi, anh vô làm đây. Dạ, em biết rồi, yêu anh. Xong, Tuấn tắt máy quay vào làm việc. Sở dĩ Tuấn lo lắng khi không gọi được cho cô là vì hồi nãy trước khi về nhà, Hương có nhắn tin với anh là hôm nay cô mệt, cô xin nghỉ về sớm. Với lại, anh cũng thấy lo lắng cho Hương vì đã mấy lần anh có nghe cô kể về những hiện tượng lạ cô đã thấy. Nhưng vì là người không tin vào sự ma sự quỷ, mỗi một lần nghe vợ nói, anh đều gạt phắt đi. Anh nghĩ một phần là do công việc mới, một phần là mới chuyển nhà, cho nên khiến cho Hương cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Chứ anh là người thường xuyên đi làm về đêm hôm, anh đâu có thấy lạ gì đâu. Nếu như quả thực nhà mình có ma thì anh phải là người đầu tiên thấy được mới đúng. Cuộc điện thoại giữa Tuấn và Hương kết thúc, cô cũng đã vơi phần nào nỗi sợ. Đang tính nằm ngủ tiếp, Hương lại nghe tiếng cánh cửa nhà kho bị gió lùa vào cứ đóng mở rầm rầm. Nghĩ có khi là Tuấn đã mở cửa mà quên không khóa. Sợ để lâu gió nó đập mạnh làm hư cánh cửa, Hương đứng dậy, mở cửa nhà, đi ra nhà kho ở sân sau. Trời hôm nay đâu có gió đâu. Hương cau mày, nhìn thấy cửa nhà kho vẫn cứ khóa im lìm. Sao vậy nhỉ? Hương lẩm bẩm trong mồm, cô quay gót trở vào nhà. Vừa đi được vài bước, cô bỗng cảm giác có luồng gió thổi qua. Ngay đằng sau lưng, Hương rùng mình. Trong làn gió lạnh lẽo ấy, Hương còn nghe rõ tiếng chân người soạt soạt tựa như là có ai đang đi qua ngay sau lưng mình vậy. Hương trợn mắt sững sờ. Bây giờ mới hơn 5 giờ chiều. Ở chỗ cô ở đang là mùa hè nóng như cháy da cháy thịt. Vậy cái luồng khí lạnh này làm cho cô rùng mình mấy cái là từ đâu mà ra. Hương cuống cuồng chạy nhanh vô nhà. Cô đi vô phòng nằm nghỉ. Được một lúc cơn buồn ngủ ập đến, có lẽ là do tác dụng của hai viên thuốc đau đầu hồi nãy. Cô đã chọn loại thuốc dành cho ban đêm để cho cô có thể dễ dàng ngủ hơn. Cứ như vậy, Hương ngủ ngon lành cho đến khi Tuấn đi làm về cô mới tỉnh giấc. Trong lúc Tuấn đang tắm, Hương dậy chuẩn bị sẵn đồ ăn tối cho cả hai người. Thường thì cô không ăn đêm vì sợ mập, nhưng vì hôm nay cô ngủ một mạch từ chiều đến giờ, bụng cô đang cồn cào. Lúc ăn cơm xong, Hương kể cho Tuấn nghe thấy những thứ mình đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận khi ở nhà một mình. Vợ nói vậy Tuấn mới gạt đi. Chắc là vì đợt này em mệt quá, cho nên là em nghĩ vậy thôi, chứ thời buổi nào rồi mà em còn tin vào ba cái chuyện ma quỷ. Em cứ suy nghĩ lung tung nên tự hù mình đâu. Không kịp để cho vợ lên tiếng, Tuấn tiếp. Hay là em xin nghỉ làm một vài tuần, nghỉ nhà cho nó khỏe rồi hẵng đi làm tiếp. Chứ anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm. Anh không muốn em phải căng thẳng như vậy đâu. Lỡ bệnh ra nữa thì khổ. Dù nghe chồng nói vậy, Hương vẫn tin vào những gì mình đã thấy. Bởi vì đây không phải là lần đầu cô cự cãi. Mà theo em thấy, mỗi một lần mà em nghe thấy những cái thứ đó, nó không phải là người ta cố tình hù em đâu. Mà tựa như là người ta muốn nói cho mình biết điều gì. Hay là người ta muốn nhờ mình giúp đỡ. Bởi vì có mấy lần em nghe họ kêu cứu đó. Nói đến đây, cô ngưng lại dò xét thái độ của chồng. Không thấy anh nói gì, cô tiếp. Anh ơi, hay là người ta chết oan, người ta muốn mình giải oan cho họ. Thôi, em bớt suy diễn đi. Bây giờ em lại còn muốn làm thám tử Conan nữa hả? Hay là dạo này em có xem phim ma, xem phim kinh dị gì không? Mà anh nói nghe nè, em bớt nghe mấy cái thằng đọc truyện ma quỷ ở trên YouTube đi. Mấy cái thằng đó toàn là đọc xàm nữa. Rồi nhất là cái thằng cha gì gì á, béo béo á, đen đen á. Cha đó là nó xàm nhất đó. Trời ơi là trời. Đâu có đâu. Em đâu có nghe nữa đâu. Mà em có bao giờ em dám có gan mà xem phim kinh dị ấy? Hồi đó anh thấy em hay nghe mấy cái thằng đó đó. Em đừng có tin cái lời cái thằng cha đó. Nghe chưa? Nhìn cái mặt nó là gian lắm. Rồi, nghe nhiều rồi nó ám ảnh vào đầu, suy nghĩ tưởng tượng linh tinh. Không, không có đâu. Thôi mình đi ngủ đi anh. Trễ rồi. Chắc là anh làm cả ngày anh mệt rồi. Với lại ngày mai em còn phải đi làm nữa. Giờ cứ ngồi nói chuyện, sợ sáng mai em dậy không có nổi. Xong hai người đi vô phòng, mà họ không biết rằng lúc họ ngồi nói chuyện với nhau, thì ở bên cạnh họ, trong một chiều không gian ma quái nào đó, cũng có ba mẹ con đang nghe chuyện họ nói. Đêm đó Hương đang say giấc, thì tựa như cô có cảm giác có ai đang túm chân lay lay gọi cô dậy. Vừa mở mắt ra, Hương còn chưa cả kịp hết cơn ngái ngủ thì rùng mình khi thấy một người phụ nữ, chính là người phụ nữ mặc váy hoa cô đã thấy. Người phụ nữ đứng ở ngay bên cạnh giường, đang lay lay chân mình. Chỉ là hình ảnh ngày hôm nay, người phụ nữ đó không còn đáng sợ như trước. Hương cũng không biết lấy đâu ra sự can đảm. Cô không gào thét lên, cô chỉ khẽ bấu chặt lấy ga giường để lấy cho mình một chút bình tĩnh. Hương cau mày, thấy người phụ nữ kia ra dấu bảo Hương đừng la lên mà hãy đi theo cô. Hương tò mò, cũng không biết là lấy động lực từ đâu, Hương rời khỏi giường. Cứ như vậy, nhón chân đất đi thật khẽ tránh đánh động đến chồng. Người phụ nữ mặc váy hoa dẫn Hương đi qua một căn phòng, sau đó lặng lẽ chỉ tay vào trong đó. Cô không nói gì cả, chỉ thấy nước mắt đã bắt đầu giàn giụa chảy xuống. Hương tiến lại gần, ghé mắt nhìn vào trong. Cánh cửa phòng mở hé hé. Hiện lên trong mắt Hương là hình ảnh người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô, dùng một cái gối tì mạnh lên trên đầu của một thằng bé chừng 6-7 tuổi. Đứa bé tội nghiệp đang cố gắng vùng vẫy, cánh tay như đang cố giằng cái gối ra khỏi mặt mình để thở, hai chân đang đạp loạn xạ. Thế nhưng cho dù có cố gắng đến mấy, nó cũng không thể thoát khỏi được bàn tay khỏe mạnh như cái kìm sắt to lớn của người đàn ông. Hương tính la lên và xông vào để cứu đứa bé, thì người phụ nữ váy hoa ra dấu cho cô dừng lại. Lúc này thằng bé không còn vùng vẫy, chỉ giật giật mấy cái rồi buông thõng nằm bất động. Thấy bé không còn phản ứng, biết là nó đã chết, người đàn ông buông tay ra khỏi cái gối, lạnh lùng bước ra khỏi phòng, đi ngang qua trước mặt Hương và người phụ nữ. Hương á khẩu không nói lên lời, tay chân bồn rộn. Lạ thay, người đàn ông như không nhìn thấy Hương. Hắn tiến thẳng về phía căn phòng của vợ chồng Hương, tay lục lọi chìa khóa mở cửa. Người phụ nữ lại ra hiệu cho Hương đi theo. Bên trong căn phòng vọng ra tiếng khóc lóc đập cửa. Khi cánh cửa được mở ra, Hương nhìn thấy một người phụ nữ từ trong căn phòng chồm ra bên ngoài. Nhưng cô ta bị gã đàn ông kia túm tóc giằng mạnh lại, ngã bật ngửa ra đằng sau. Hắn lập tức lao vào đấm đá, những cú như là trời giáng. Người phụ nữ ở trong phòng kia lúc này chỉ biết hai tay ôm chặt lấy bụng, cầu xin hắn đừng đá vào bụng mình. Bỏ mặc ngoài tai những lời cầu xin, hắn lúc này như một con quỷ, tiếp tục giáng xuống người chị những cú đấm cú đá thật mạnh. Chị cố gắng dùng hết sức của mình bò lại, ôm lấy chân của hắn, thều thào van xin tha mạng. Nhưng hắn co giò đá thẳng vào mặt chị, nghe đánh bốp, máu mũi máu miệng trào ra. Chị ngã vật ra đằng sau, đầu chị đập xuống nền nhà nghe đánh cộp. Gã đàn ông cúi xuống túm lấy tóc của người phụ nữ kia, cứ thế kéo lê sành sạch ra ngoài. Lúc chị được kéo lê qua mặt Hương, Hương mới kịp nhìn rõ mặt. Thì ra, chính là người phụ nữ váy hoa, chính là cô ta. Vậy, đây là cái quái gì vậy? Hương có cảm giác như người phụ nữ váy hoa đang kéo mình vào một vùng không gian của những chuyện đã xảy ra vậy. Bất giác, Hương ngẩng lên nhìn người phụ nữ váy hoa đang đứng bên cạnh mình. Cô ấy dường như thầm nói điều gì đó, lẩm bẩm trong miệng không thành tiếng, rồi gật đầu với hai hàng nước mắt chảy dài. Như hiểu ra sự tình, lần này không đợi cho người phụ nữ ra hiệu, Hương tiếp tục đi theo vết máu lê từ trong nhà ra đến tận nhà kho. Lúc cô bước vào trong nhà kho thì thấy người đàn ông đang dùng sức đẩy cái tủ gỗ lớn đựng đồ sang một bên, còn cô gái kia thì đứng ngay bên cạnh cái xác của mình. Cái tủ được đẩy sang, hắn kéo ngược tấm thảm, lộ ra dưới đấy một cánh cửa nhỏ. Khi cánh cửa được hắn mở để lộ ra là một đường hầm tăm tối. Hắn theo cầu thang lần mò xuống căn hầm. Xuống tới nơi cũng là lúc ánh điện tứ phía sáng lên, rọi khắp cả đường hầm. Hắn quay ngược lên trên, cứ thế túm tóc của cô gái mà lôi đi sành sạch. Hương thì chỉ như một cỗ máy, lần mò đi theo con đường hầm nhỏ. Hương thấy một căn phòng, diện tích cũng xấp xỉ diện tích của căn nhà kho. Trong căn phòng chỉ có một cái bàn đựng những thứ lặt vặt, bên cạnh là một cái ghế gỗ cũ kỹ. Hắn đặt cô gái nằm bất động dưới nền đất, rồi đi lại cạnh bàn, rút trong túi ra một gói thuốc, một cái hộp quẹt. Hắn lấy ra một điếu thuốc bật lửa châm hút. Không chờ hắn hút hết điếu thuốc, hắn ném luôn điếu thuốc còn hút dở xuống đất, lấy chân di di cho tàn lửa, rồi hùng hổ tiến lại chỗ cô gái đang nằm. Hắn đá thêm mấy cái vào cô ấy, chỉ là cô gái bây giờ đã nằm im bất động. Gã đàn ông tiến lại bàn lấy chai nước uống dở dội vào mặt. Bị nước lạnh bất ngờ, cô gái từ từ tỉnh lại. Khi định thần hiểu được chuyện gì xảy ra, cô vội bò đến ôm lấy chân, cầu xin hắn tha mạng cho mẹ con mình. Ấy thế nhưng, hắn lại thẳng chân đá văng cô ra xa. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tao đã giết chết con mày rồi. Bây giờ, tao sẽ cho mẹ con mày đoàn tụ. Cô gái đau đớn gào thét, rồi chồm lên như muốn sống chết với hắn. Hắn lại đạp văng ra. Cô ấy vẫn cứ dùng hết sức tàn của mình chồm đến cắn vào chân hắn không buông. Gã đàn ông đau đớn kéo lê cả cô ấy đi lại gần cái bàn, vớ lấy con dao nhọn ở trên bàn, rồi đâm thẳng vào tay cô ấy mấy nhát liên tục. Cô gái đau đớn nằm vật ra đất. Gã đàn ông tiếp tục đâm mấy nhát nữa vào ngực, vào bụng cô ấy. Cô gái dùng cả hai tay ôm bụng, mắt trợn trừng nhìn hắn vằn lên những tia thù hận. Cho đến khi những nhát dao tàn độc vẫn cứ tiếp tục hạ xuống, cô gái chỉ còn giật lên mấy cái, rồi ngoẹo đầu sang một bên tắt thở. Gã đàn ông lúc này tựa như là con dã thú. Hắn điên cuồng cắm sâu con dao ngập đến tận chuôi, thẳng vào vị trí nơi trái tim của cô gái. Hắn đứng dậy, vặn vặn người. Bàn tay của hắn bê bết máu một màu đỏ đến chói mắt. Cái ánh đèn ở trên cao lung lay, chiếu xuống làm cho cái bóng của hắn bên dưới cứ vặn vẹo, tựa như bóng dáng của một con quỷ vậy. Máu của cô gái lênh láng trên sàn nhà. Máu văng lên cả nụ cười đang man dợ của gã đàn ông. Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt vào thi thể của người phụ nữ tội nghiệp, đi đến góc phòng, lôi ra một thùng áo cũ, lau những vệt máu trên tay, trên mặt của mình. Sau đó lạnh lùng bước lên cầu thang, rời khỏi tầng hầm. Chưa đầy 2 phút sau, hắn quay lại, trên tay vác theo thi thể của thằng bé hồi nãy. Hắn đặt chồng thi thể của cô gái, rồi lại tiếp tục rời khỏi căn phòng như đang chạy trốn. Để lại đằng sau ánh mắt của hai mẹ con cô gái đang trợn trừng nhìn ra, tựa như là đang cố khắc ghi cái nhân dạng của kẻ sát nhân đã đoạt mạng của hai mẹ con cô vậy. Gã đàn ông bước vội ra khỏi căn phòng. Khi cánh cửa của tầng hầm đóng cái sầm, cũng là lúc Hương chồm dậy ở bên cạnh Tuấn. Anh cũng đã dậy, đang nhìn cô lo lắng. Em ơi, thấy cái gì mà tay chân quẫy đạp lên hồi? Mẹ thì u ớ, đã vậy lại còn khóc ầm ĩ cả lên. Anh gọi mãi mới được vậy. Hương lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy ướt đẫm cái gối cô đang nằm. Mất một hồi lâu cô mới lấy lại được bình tĩnh, rồi kể lại giấc mơ cho chồng. Dù không hoàn toàn tin vào ma quỷ, nhưng Tuấn cũng không thể bác bỏ những gì Hương kể như những lần trước. Hai vợ chồng ngồi sâu chuỗi lại tất cả sự việc Hương đã gặp trong thời gian vừa qua. Lúc này ngoài trời cũng bắt đầu sáng, họ quyết định đi ra nhà kho kiểm chứng lại giấc mơ của Hương. Lúc tấm thảm được lật lên, lộ ra bên dưới là cánh cửa nhỏ, đúng như trong giấc mơ mà Hương đã thấy. Chưa vội mở cánh cửa, vợ chồng cô lập tức gọi báo ngay cho cảnh sát trình bày sự việc. 10 phút sau, hai chiếc xe police có mặt tại nhà. Khi xe vừa dừng lại, ba viên cảnh sát đi xuống, đi thẳng ra sân sau. Nghe vợ chồng Tuấn trình bày mọi việc, họ mặc dù không tin, nhưng để kiểm chứng lại, họ đi thẳng ra nhà kho. Khi điện ở dưới tầng hầm được bật lên thì cũng là lúc trước mắt họ là hình ảnh hai bộ xương một lớn một nhỏ chồng lên nhau. Bên cạnh là những vệt máu chảy dài trên nền xi măng đã khô đổi sang màu đỏ sậm. Con dao hung khí mà hung thủ dùng để sát hại cô gái vẫn còn ghim ở ngay trên xương ngực chỗ vị trí tim của cô gái xấu số. Với những tang chứng vật chứng và dấu vân tay hung thủ để lại tại hiện trường, danh tính của hung thủ nhanh chóng được tìm ra, hắn cũng bị bắt ngay sau đó. Hung thủ không ai khác chính là chồng của nạn nhân, người mà cô đã từng đầu ấp tay gối, ra tay sát hại mẹ con cô không hề thương cảm. Tại cơ quan điều tra, hắn khai nhận rằng là trước dịch bệnh, hắn làm việc cho một hãng khai thác dầu thô. Dịch bệnh bùng phát, kinh tế rơi vào khủng hoảng. Một số hãng xưởng và công ty phá sản, trong đó rất nhiều công ty khai thác dầu phải cắt giảm nhân công. Hắn bị cắt giảm. Dù trước đây hắn đi làm có nhiều tiền, nhưng hắn nghiện ngập hút sách. Bao nhiêu làm ra cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống và thỏa mãn nhu cầu hút sách của mình. Hắn và nạn nhân lấy nhau được 6 năm nay, nhưng mãi vẫn chưa có con. Vì mong mãi chưa có con, cho nên đã có lần hắn và vợ đi khám. Bác sĩ cho biết là do hắn dùng chất kích thích quá nhiều, và lại dùng trong một thời gian dài, khiến cho tinh trùng của hắn biến dạng, rất khó có thể có con. Bác sĩ khuyên hắn nên bỏ chất kích thích, nhưng hắn tuyệt đối không nghe, gạt ngoài tai. Dù vợ hắn nhiều lần khuyên ngăn, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Đã vậy vì tính chất công việc, luôn phải đi làm xa nhà. Có khi hắn đi bẵng đến vài tuần mới về, được vài hôm lại đi, cho nên cũng khó cho cô gái lắm. Vợ hắn trước khi lấy hắn đã từng có một đứa con trai gần 1 tuổi tên là Tony. Vì hắn không có con, hắn cũng chăm sóc, coi Tony như con. Thằng bé cũng yêu thương gọi hắn là cha. Kể từ ngày hắn mất việc ở nhà, suốt ngày vùi đầu vào bia rượu hút sách, cho nên không dưới một lần hắn khiến cho vợ con hắn phải sợ. Bình thường thì hắn hiền lắm, yêu chiều vợ con, nhưng mỗi khi bia rượu và hút sách vào, hắn như trở thành một con người hoàn toàn khác. Thấy chồng như vậy, nhiều lần cô động viên hắn đi tìm việc để vừa có thu nhập vừa bớt tệ nạn. Ban đầu hắn cũng có đi đấy, nhưng chỉ làm được vài hôm hắn nghỉ. Rồi dần dần hắn không đi làm nữa, chỉ ở nhà nhậu nhẹt, hút sách mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, cô gái có một người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ tên là Nina, vừa chuyển về đây từ miền Bắc sau khi ly hôn. Không có việc làm, không cho có chỗ ở. Cô bàn với chồng là cho Lina về nhà ở tạm cho đến khi bạn mình xin được việc làm, sẽ ra ngoài ở. Được hắn đồng ý, cô Lina chuyển đến ở nhờ. Khi thấy cô dẫn bạn gái về, có nhiều người đã cảnh báo là phải cẩn thận, đừng có tin tưởng quá vào bạn mình. Cô khẳng định là bất kỳ ai cũng có thể phản bội, nhưng riêng Lina thì không. Vì khoảng cách địa lý xa xôi, họ cũng ít có dịp gặp nhau kể từ khi Lina chuyển lên miền Bắc. Thế nhưng hai người là bạn vẫn cứ liên lạc. Cũng vì vậy, cô không hay biết bây giờ Lina cũng là một con nghiện giống như chồng mình. Từ khi có bạn đến ở cùng, vậy là cô lại có thêm một gánh nặng. Số tiền cô làm ở tiệm tạp hóa trả được bao nhiêu, mà cô bạn của cô thì mãi không chịu đi xin việc. Dù đã có đôi lần cô nói ý. Hôm đó là tối thứ bảy, ở nhà cô tổ chức ăn uống nhậu nhẹt. Vì được bạn thân và chồng liên tục chuốc rượu, cô cũng có uống hơi nhiều. Đã vậy, chồng và bạn còn dụ cô hút thử cần sa để biết được cái khoái cảm nó đưa vào. Giảm stress làm cho mình vui hơn, ăn uống ngon hơn, no hơn, ngủ sâu hơn. Đặc biệt là chỉ hút có hơi thôi, làm sao mà nghiện được. Vì ít khi nhậu nhẹt uống rượu, hôm nay vui, cô uống hơi nhiều, cũng bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Khi nghe bạn và chồng rủ rê cô cũng muốn thử một lần cho biết. Dù sao hôm nay cô cũng đã gửi con ở nhà mẹ đẻ. Khi đã bắt đầu say xỉn, cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Cô từ giã cuộc chơi về phòng ngủ trước, để lại chồng và bạn vẫn tiếp tục nhậu. Đến nửa đêm vì khát nước và buồn đi vệ sinh, cô tỉnh dậy. Bây giờ cô mới thấy là chồng mình vẫn chưa ngủ. Sợ anh uống say ngủ bên ngoài patio, cho nên cô đi ra gọi chồng. Ra tới nơi chỉ thấy chồng đang ngồi trên ghế quay lưng lại. Lại gần tính lay gọi chồng, cô chết điếng. Thì thấy cô bạn thân của mình đang quỳ dưới chân chồng thực hiện hành vi đồi bại. Còn chồng cô mắt đang nhắm nghiền tận hưởng với cái quần đã kéo xuống quá đầu gối. Bởi vì tiếng nhạc mở lớn, hai người kia không nghe thấy cô đã mở cửa đi ra. Hơn nữa, cả hai đứa chúng nó còn đang trong cơn say ma túy. Cô gào lên trong đau đớn, cô lao vào đấm đá hai kẻ đã phản bội cô. Bị phát hiện, bị tấn công bất ngờ, hắn ta vùng đứng dậy, lao vào ôm lấy cô. Cô vùng vẫy xô hắn ra với sức mạnh của một người đàn bà đang trong cơn ghen. Chỉ là không tài nào mà thoát ra nổi. Cứ thế, hắn lôi tuột cô vào trong phòng ngủ. Ngày hôm sau, khi cô đã bình tĩnh trở lại, cô gọi hai kẻ kia ra nói chuyện. Chúng một mực, chối bỏ. Chúng còn hùa với nhau nói là do cô xỉn, cô phê ma túy, cho nên cô nhìn nhầm. Chứ chúng nó có làm gì có lỗi đâu. Cho dù đã bị chúng một mực chối tội, nhưng bản thân cô thì lại luôn tin vào những gì mình thấy. Cô yêu cầu cô bản thân của mình nhanh chóng tìm chỗ ở và dọn khỏi nhà. Cô không muốn Lina tiếp tục ở đây nữa. Lina còn chưa kịp chuyển đi thì vào một ngày nọ, như mọi ngày, cô vẫn đi làm bình thường. Chỉ là hôm đấy mệt mỏi, ăn uống vào là nôn thốc nôn tháo. Không những vậy, cứ ngửi thấy mùi thức ăn thôi là cô đã buồn nôn lắm rồi. Đồng nghiệp khuyên cô đi mua que thử thai. Cô cũng không tin là mình có thai đâu. Thế nhưng thôi thì cứ thử, cho đến khi cô òa lên vui sướng. Cô xin chủ cho về nghỉ ngơi sớm và không thông báo cho chồng biết trước. Cô muốn để cho hắn một bất ngờ. Suốt cả đường về, cô cứ cười không được, không ngậm được cả miệng. Vừa về đến nhà thấy xe của chồng đậu trước sân, cô biết hắn đang ở nhà. Giờ này con trai đang đi học, cho nên cô háo hức mở cửa đi thẳng vào trong. Vừa bước vào tính đi về phòng, đoán giờ này hắn còn ngủ. Lúc đi ngang qua căn phòng dành cho khách, nơi mà bạn thân của cô đang ở nhờ, cô lại nghe tiếng rên rỉ. Sự ngờ vực trong lòng trỗi dậy, cô tiến lại gần. Tiếng rên rỉ càng lúc càng phát ra lớn hơn. Linh tính của người phụ nữ mách bảo cô vội vàng đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt diễn ra làm cho cô chết lặng, hai chân cô mềm nhũn, đứng không vững. Trước mặt cô lúc này là đôi gian phu dâm phụ, một người là chồng cô, người cô đầu ấp tay gối bao năm, người còn lại là bạn thân cô, chúng nó đang quấn lên nhau trong chính căn nhà của cô. Quá đau đớn, cô gào lên, rồi lao vào mà cào cấu, túm lấy tóc của con đàn bà đê tiện mà chửi rủa xỉ vả. Hắn cũng xông đến ngăn cô lại, che chở cho tình nhân. Cô quay sang đấm đá cả tên chồng đốn mặt. Thằng khốn kiếp, tao sống với mày như thế nào mà bây giờ mày đối xử với tao như vậy? Mày có đáng làm người nữa không? Bị vợ đánh đập chửi bới, hắn xô cô thẳng tay tát vào mặt cô một cái đau điếng. Bị chồng vả như trời giáng, cô chỉ thẳng vào mặt hắn. Được rồi, Mày bị con đĩ đó mà đánh tao phải không? Hắn gằn giọng. Em bình tĩnh đi. Có gì về phòng rồi mình nói. Anh xin lỗi. Chỉ là nhất thời. Anh phê thuốc. Nhất thời. Vậy mà hết lần này đến lần khác sao? Cô quay sang nhìn Lena đầy hằn học. Tao không ngờ là mày lại đối xử với tao như vậy. Kể từ nãy trở đi, tao không có cái loại bạn như mày. Tao cho mày 30 phút. Dọn đồ và cút khỏi nhà của tao. Nếu như 30 phút nữa mày không cút, tao sẽ gọi cảnh sát. Nói xong, cô quay lưng bước ra khỏi phòng mà không thèm để ý đến bản thân. Cô đi về phòng khóa cửa lại mà ngồi khóc. Không biết là cô đã khóc trong bao lâu rồi ngủ thiếp đi. Cho đến khi cô nghe tiếng con trai đi học về, cô mới dậy đi ra ngoài để lo đồ ăn tối cho con. Cũng là lúc thằng chồng cô và con đàn bà kia đã đi từ bao giờ. Sau một tuần bỏ đi cùng ả tình nhân, một chiều chủ nhật hắn trở về. Hôm đó cô nghỉ làm, nằm nghỉ ở trong phòng. Thằng bé con thì xem phim ở phòng của nó. Hắn bước vào đi lại giường, nơi cô đang nằm, ôm ghì lấy cô mơn trớn. Vì còn đang tức giận, cô đạp hắn văng xuống. Cô đi, đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu vào người tôi. Tôi kinh tởm các người. Bị vợ đạp ra, hắn lại chồm dậy. Định tiến lại mơn trớn dỗ ngon dỗ ngọt cô như mọi lần. Nhưng lần này hắn bị cô cự tuyệt rất quyết liệt. Sẵn đang có hơi men và ma túy ở trong người. Bị vợ đạp đau, hắn nổi máu điên. Hắn bây giờ chồm dậy mà lao vào đánh đấm cô. Đang xem phim ở phòng bên, nghe thấy tiếng ồn ào bên phòng của mẹ và Dượng, thằng bé vội vàng chạy qua. Thấy Dượng đang đánh mẹ mình, thằng bé chạy đến ôm chân mà khóc lóc cầu xin. Ba ơi, con xin ba, ba đừng có đánh mẹ. Hắn đá văng thằng bé ra. Ba, tao không phải là ba mày. Ba mày chết từ lâu rồi. Miệng hắn nói, nhưng tay chân vẫn liên tục giáng xuống vợ mình. Những cú đấm đá liên tục tối bụi. Cô kêu với con trai. Kệ mẹ, con đi về phòng đi, về phòng đi. Thằng bé không nghe lời. Dù nó đã bị hắn đá đau, nó vẫn lao tới ôm chặt lấy chân để cầu xin. Nó cúi xuống, cắn thật mạnh vào chân của hắn. Hắn nổi máu điên, hắn hất chân đá văng thằng bé ra một đoạn. Hắn buông tay khỏi tóc của cô ra, hất cô sang một bên, rồi hùng hổ tiến về phía thằng bé. Cô chồm lên giữ chân hắn, miệng thì kêu lên. Chạy về phòng, khóa cửa lại cho mẹ, mau lên con. Thằng bé lúc này hoảng sợ. Nhanh nghe mẹ nói như vậy, nó cuống cuồng chạy về phòng, khóa cửa, chui vào trong tủ trốn. Hắn như một con dụ thú dữ, đang điên mồi. Đôi mắt của hắn hằn học những gân máu. Hắn giật mạnh chân của mình ra khỏi tay cô, rồi dùng chân còn lại đá một cú thẳng vào mặt cô. Hai mắt của cô hoa lên nhòa đi, máu miệng máu mũi đã chảy xuống. Hắn liên tục đá mấy cái nữa, cho đến khi cô không đứng vững nổi mà sụp xuống gần như bất tỉnh. Hắn túm lấy điện thoại của cô, đi ra khỏi phòng, rồi khóa trái cửa nhốt cô ở bên trong đó. Hắn sồng sộc đi đến phòng của thằng bé. Hắn đập cửa, nhưng thằng bé đã trốn vào trong tủ quần áo nhất định không ra. Hắn điên tiết, co chân đạp bung cả cánh cửa. Hắn lục tung căn phòng tìm kiếm thằng bé. Thấy thằng bé đang ngồi co ro trong hộc tủ. Hắn túm lấy cổ thằng bé nhấc bổng lên, ném xuống giường. Thằng bé mếu máo, trợn mắt lên nhìn người mà nó vẫn gọi là cha đang lăm lăm cái gối. Thằng bé ụp mạnh lên mặt. Con mắt của hắn hằn học lên, những tia vằn máu. Hắn bây giờ đã biến thành một con quỷ. Sau khi tước đi mạng sống của thằng bé, hắn quay sang bên phòng cô. Câu chuyện tiếp theo diễn ra như là Hương đã thấy. Chỉ có điều Hương không biết một điều. Thật ra, tên khốn kiếp đốn mặt đó không chỉ là giết hai mạng người, mà hắn còn giết luôn cả đứa con chưa kịp chào đời. Mà thậm chí hắn còn chưa có đủ cơ hội để biết về sự có mặt của đứa bé trên đời này. Một tuần sau đó, hắn tung tin mẹ con có mất tích. Hắn gọi điện cho từng người trong gia đình, bạn bè người quen, hỏi thăm, nhờ tìm kiếm. Hắn trình báo với cơ quan chức năng để họ vào cuộc. Nhưng sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, kết quả vẫn là con số 0. Hắn đăng bài tìm người mất tích lên những trang báo địa phương. Nhờ vậy hắn qua mặt được rất nhiều người. Sau khoảng 2 tháng kể từ ngày hắn giết vợ con, hắn đón Lina về đây ở. Dù trước đây ả cũng thường xuyên qua lại, nhưng kể từ ngày mẹ con cô mất tích, ả không dám đến nữa cho đến tận bây giờ. Chỉ là từ khi ả dọn về đây thì bắt đầu xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Một đêm đang ngủ, ả mơ thấy bạn thân của mình xuất hiện. Nhưng lúc này hình hài hết sức kỳ dị, tóc tai rũ rượi, máu me đầy mình. Mặc một chiếc váy hoa, ở trên ngực còn cắm một con dao đẫm máu. Giọng nói của bạn phát ra đòi mạng, nghe vọng về từ cõi âm ti. Lily lúc này thậm chí còn tưởng rằng mình đang phê thuốc, cho đến khi con ả nhận ra thứ đang hiện diện trước mặt mình là thật. Lily chỉ biết cầu xin tha lỗi. Lúc đó cô ấy cứ thế mà lút lại gần, đứng hằn học. Mày cầu xin tao tha lỗi à? Vậy lúc chúng mày tàn ác với mẹ con tao, thì mày có nghĩ đến nỗi đau tao phải chịu không? Hả? Giọng nói của cô ấy như rít qua kẽ răng. Cô ấy lao thẳng đến bóp cổ Lena, cho đến khi Lena trợn tròn mắt, tay chân khô loạn xạ, miệng ú ớ không lên lời. Bên tai của con ả vẫn còn nghe rõ tiếng cười quỷ dị của cô gái và cả tiếng trẻ con đang hối thúc. Ả đang từ từ lịm đi thì có cánh tay lay ả dậy. Ả mở mắt nhìn sang, thấy hắn đang nằm ngủ bên cạnh, miệng luôn miệng nói lời xin lỗi, tay chân khô loạn xạ. Biết là cô ả đang gặp ác mộng, hắn mới lay ả dậy. Kể từ ngày đó trở đi, hễ cứ nhắm mắt vào ngủ, ả lại gặp hồn ma của người bạn thân mình và con của cô về đòi mạng, bất kể là ngủ ban ngày hay ban đêm. Ban đầu thì ả không biết là mẹ con của bạn mình đã chết. Chỉ là giấc mơ lặp đi lặp lại quá nhiều, đôi khi còn tựa như là thật. Mẹ con bạn của cô ấy, cô ả về, đuổi ả ra khỏi nhà. Cuối cùng ả quyết định kể lại chuyện đó cho tên đốn mặt kia nghe. Tên khốn kiếp vẫn cứ giấu. Hắn nói với ả Lina rằng là hắn cũng nghĩ mẹ con cô có khi là đã chết ở đâu đó. Hắn cũng đã nhiều lần mơ thế như vậy. Dần dần vì quá khủng bố tinh thần, Lina trở nên điên loạn, tự nhốt mình ở trong phòng, mắt nhìn vào góc tường, miệng nói xin lỗi. Hễ có ai đến gần là ả điên loạn cào cấu. Thứ duy nhất để cho ả quên đi tất cả là ma túy. Chẳng mấy chốc ả làm gì còn thân hình ngon nghẻ, xinh đẹp quyến rũ nữa. Bây giờ, ả chỉ như là một con nghiện da bọc xương trông hết sức ghê tởm. Cho đến khi hắn và gia đình ả không chịu nổi, tống ả vào nhà thương điên để điều trị. Về phần hắn kể từ ngày giết vợ con, hắn cũng không được một ngày nào yên ổn. Hắn luôn luôn thấy mẹ con cô về đòi mạng. Nhiều đêm hắn thậm chí không dám ngủ. Hắn tìm đến bác sĩ, hắn xin thuốc. Đau đớn hơn là khi hắn được bác sĩ cho mình biết là trước khi mất tích, cô cũng có đến gặp bác sĩ để khám thai. Lúc đó bác sĩ đã chẩn đoán cô có thai được gần 3 tháng. Biết được sự việc, hắn như phát điên, cộng với việc mất ăn mất ngủ do vợ con hắn thường xuyên về đòi mạng, hắn đắm chìm trong bia rượu và ma túy. Lâu dần hắn cũng gầy guộc, nhìn trông như con quỷ. Vì không đi làm, để có tiền mua bia rượu ma túy, hắn bán hết tất cả mọi thứ ở trong nhà. Cho đến khi không có tiền trả cho ngân hàng, cuối cùng hắn bị ngân hàng tịch thu ngôi nhà. Hắn trở thành một kẻ vô gia cư, lúc tỉnh lúc điên. Lúc thì đòi chém đòi giết, lúc thì quỳ lại xin tha. Mà dường như là cô gái cũng không để cho hắn chết một cách dễ dàng như vậy. Mẹ con cô muốn hành hạ mỗi khi hắn nhắm mắt. Đã có nhiều lần hắn cố tình tự sát, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn lao đầu vào ô tô thì như là có sức mạnh nào đó đẩy hắn ra. Hắn muốn nhảy lầu chết, thế nhưng lại có người phát hiện ngăn hắn lại. Có lẽ là mẹ con cô bắt hắn phải sống để đối mặt. Cho đến ngày hắn bị cảnh sát bắt do tình nghi là thủ phạm giết vợ con. Một ngày nọ, Cảnh sát phát hiện hắn chết ở trong buồng giam, một cái chết không thể nào kinh dị hơn được. Trán của hắn lõm vào một cái lỗ máu, máu chảy lênh láng trên mặt, cổ tay bị cắt đứt, 10 đầu ngón tay rớm máu, đôi mắt của hắn trợn ngược, miệng há hốc tựa như là trước khi chết, hắn đã nhìn thấy cái gì đó ghê gớm lắm. Nền nhà nơi hắn nằm chết máu chảy lênh láng, cạnh tường bên cạnh cũng có một vết máu chảy dài theo xuống. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, người ta kết luận là hắn chết do mất máu. Nguyên nhân là do hắn tự đập đầu vào tường, tự cứa tay mình vào cạnh tường cho đến chết. Nhưng lạ một điều, những tù nhân ở sát ngay phòng giam của hắn lại không hề hay biết chuyện xảy ra vào đêm đó. Dù trước đó kể từ ngày vào đây, đêm nào họ cũng nghe hắn lẩm bẩm như cầu xin ai tha thứ cho hắn, xin được chết. Lại nói về vợ chồng Hương, sau khi cảnh sát phát hiện nơi cất giấu thi thể của hai mẹ con cô gái xấu số, hai vợ chồng cùng với gia đình bạn bè của cô gái chôn cất mẹ con cô đàng hoàng tử tế. Họ đã chôn cất hai mẹ con người ta cạnh nhau. Kể từ đó, Hương cũng không còn mơ thấy mẹ con cô nữa. Một đêm nọ khi Hương đang ngủ say, thì cô mơ thấy cô gái váy hoa về, trên tay bế theo một đứa bé, một tay dắt theo thằng bé trai, đến cảm ơn và từ biệt. Cô gái váy hoa cũng báo cho Hương biết một tin vui, là vợ chồng cô sắp sửa chào đón một đứa bé trai. Vừa nói dứt lời, Hương nhìn thấy một cánh cửa mở ra, cánh cửa chiếu những tia sáng rực rỡ. Mẹ con cô gái váy hoa từ từ biến mất đằng sau cánh cửa. Một năm sau đó, vợ chồng Hương vô cùng hạnh phúc chào đón thành viên mới của gia đình. Nhìn thằng bé sinh ra khỏe mạnh bụ bẫm nằm bên cạnh, Hương nhìn ra ngoài cửa sổ sân sau, nơi bãi cỏ bây giờ đã mọc lên những bông hoa đẹp mắt lắm. Hương lẩm bẩm: cảm ơn mẹ con cô, cảm ơn. Hết chuyện. Nên thưa quý vị và các bạn, cái phong cách viết của Yến nó rất là tây, như nó rất là tây, cái lối viết rất là tây, đặc trưng. Mà nhắc đến cái câu chuyện này hôm nay anh đọc là Yến, thì anh tự nhiên anh lại nhớ đến lâu rồi. Anh nhớ là cái hồi đó là anh đọc truyện ngôn tình, từ những cái năm 2016 đó. Cái hồi đó anh đọc truyện ngôn tình. Anh cũng đã được một chị chia sẻ cho một cái câu chuyện, nó cũng như cái câu chuyện của Yến, chẳng qua nó không có cái chết nào thôi, nó không có cái chết nào thôi. Tức là tôi để tôi kể cho các bạn nghe, cái câu chuyện đó. Hồi đấy là có một chị ở Colorado, chị là một cái fan cứng, chị một fan cứng cửa của chuyện ngôn tình của mình, và chị hay chia sẻ mọi thứ với mình lắm. Chị kể về một cái câu chuyện nó đúng là nó rất là oái oăm các bạn. Ở bên nước ngoài đó thì các bạn biết là bây giờ thì ở đâu cũng vậy thôi, để mà sở hữu một căn nhà nó rất là khó. Thế thì những cái người mà còn độc thân á, những người còn độc thân điều kiện kinh tế chưa có nhiều á, thì họ sẽ chọn cái phương pháp là xây nhà, xây phòng. Thì chị, vợ chồng chị có một cái ngôi nhà cũng ở vùng ngoại ô, nhưng mà một cái flat, gọi là căn hộ phải không? Căn hộ, chứ nó không phải là dạng chung cư, mà nó là một căn hộ riêng, nó có sân vườn các thứ đó. Thì chị sửa chữa cái gara lại thành một cái phòng, và chị cho một cái cô em ở làm chung hãng của chị, ở dạng như kiểu xây phòng nhiều, đúng không? Đó, như vậy đó, như kiểu như vậy đó. Cái này thì chắc là khi mình nói đến thì nhiều bạn ở nước ngoài sẽ biết đến cái tình trạng này, gọi là xây phòng. Đấy, thì Mà xe đó là xe là cho một cái cô em ở cùng hãng luôn đó các bạn, chứ không phải là người xa lạ gì đâu. Thế thì cái câu chuyện nó cũng nó diễn ra bình thường thôi. Khi mà xe phòng là người ta sinh hoạt hoàn toàn độc lập với nhà chủ, chứ cũng không có chung trả cái gì cả, nó hoàn toàn độc lập. Chị với chồng chị, chồng chị lúc đó là cũng đi làm hãng bình thường thôi. Ông ấy làm ở một cái hãng khác, ông ấy cũng là người Việt luôn, ông ấy làm một cái hãng khác, chị làm ở một cái hãng khác. Thế thì hai vợ chồng cứ thế đi làm bình thường, rồi đùng cái là cái con bé ở hãng của chị chửa, đùng cái nó chửa. Mà nói thật với các bạn là chị tâm sự đó các bạn, ở bên ở phương Tây á, cái việc tình dục ngoài hôn nhân nó rất là bình thường. Chị cũng có chia sẻ với mình là nó rất là bình thường. Thế nhưng mà cái việc để lại hậu quả thì nó rất là ít. Cảm ơn Lê Thanh Phong đã super chat. Tình dục ngoài hôn nhân nó rất là bình thường. Chị nói là bên đây nó rất là bình thường đối với những, kể cả với những bạn trẻ, thậm chí 16, 17. Nó đã bình thường rồi, chứ đừng nói gì đến là những người trưởng thành. Nhưng mà rất ít để lại hậu quả. Họ đều có cái nhận thức rất là tốt. Thế nên là cái việc mà mang thai ngoài ý muốn nó cũng có, xã hội nào cũng có thôi. Thế nhưng mà nó rất là ít, tức là nhất là đối với những người lớn trưởng thành, thì khi mà họ đã kiểm soát được cái nhận thức của mình thì cái việc đấy nó rất ít, nó rất ít khi xảy ra. Thế mà đồng cái là cái con bé này nó không có chồng các bạn. Con bé làm cùng hãng mà đang ở xe nhà với chị. Nó không có chồng, mà đồng cái làm sao nó chửa. Thế thì người ta nói mà không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian nó đầy. Lúc đầu thì chị bảo là chị có nằm mơ, chị cũng không thể nghĩ đến. Chồng chị là một cái người đàn ông rất là tuyệt vời, rất là thế này nọ, đồ này nọ, rất là tuyệt vời, rất là hiền lành, rất là yêu vợ con này nọ. Thế mà chị không thể tưởng tượng nổi cái việc đó. Mà hầu như là đến 80% thời gian khi mà ở nhà, chị đều kiểm soát rất là tốt căn nhà của mình. Khi ở hãng thì hai chị em lại làm cùng ca, tức là chị bảo sau này khi mà chị biết được thì chị có nằm mơ chị cũng không tưởng tượng nổi đâu các bạn. Là họ dính dán với nhau như thế nào, mà từ đâu mà họ thành ra như vậy. Thế thì cuối cùng mới vỡ lở ra là bắt nguồn đó các bạn. Khởi nguồn là từ cái bữa đi nhậu, ở cái bữa tiệc cái gì, cái bữa tiệc tạ ơn, lễ tạ ơn à. Mình thì mình không có theo bên công giáo, mình cũng không biết cụ thể, như anh chị em theo chắc anh chị biết, chắc nói đến thì anh chị em biết. Cái lễ tạ ơn thì họ thường là sẽ tổ chức theo những cái nhóm bạn, nhóm gia đình. Những người không có nhóm bạn, nhóm gia đình thì họ có thể là tổ chức ở những cái nhóm bạn chơi ở trong cái hãng xưởng. Thì cái bữa đó là trong một cái buổi tiệc lễ tạ ơn ở hãng. Thì chị có đưa chồng chị đến ăn nhậu cùng. Và cái bữa tối ngày hôm đó thì chị nhậu quá say. Còn chồng chị thì chưa say. Lão ấy, chị đã ngủ khi mà đi về đó các bạn. Ngủ ở trong phòng đó. Chị ngủ ở trong cái phòng ngủ, và lão thì vì lão chưa say, lão ở ngoài phòng khách. Đó. Và rồi khi mà lão ấy đi ra bên ngoài, lão hút thuốc. Đấy. Thì lão có một cái thói quen là lão hay ra cái sân trước. Lão ngồi, lão hút xì gà, lão ấy uống rượu Tây. Anh hello Tom Trần. Hello Bé Yến. Tác giả. Lão uống rượu Tây. Thế là vô tình là cái bữa đó là cái con nhỏ kia nó cũng Nó thấy vậy nó cũng ra. Thế hai người ngồi uống rượu với nhau và cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi. Cái cơn say thì cái thu tính nó lên, nó cũng giống như kiểu là vợ chồng cái cô chồng của cái cô váy hoa ở trong cái câu chuyện của bé Yến đó. Nó cũng vậy thôi. Chỉ có điều là không có ai chết đây cả. Thế thì tại sao chị biết? Đó là chị cũng cái lúc mà khi mà con nhỏ nó mang thai chị cũng không nghĩ đến đâu. Chị cũng không tưởng tượng nổi. Là cái khi mà cái thai nó càng ngày càng lớn thì chị thấy một cái điều lạ, đó là chồng chị đặt mua thì cũng không rõ là lão như nào mà lão lại đặt mua qua internet. Lão đặt mua qua internet từ mấy cái shop dạng như của Shopee với lại Sendor với Lazada đó. Từ mấy cái shop đó đặt mua các loại thuốc bổ, rồi các loại dành cho người phụ nữ có thai. Là chị thấy lạ lắm. Chị cứ như vậy cho đến một ngày là chị thấy là lão ấy đi nghe chị nghe thấy mấy người bạn nói rằng bắt gặp lão ấy đi mua đồ quần áo sơ sinh này nọ, nhưng lão chị không thấy lão mang về. Thế nó ở đâu? Chị quyết định là chị thuê thám tử các bạn. Ở Việt Nam thì mấy năm gần đây mới có cái dịch vụ thám tử tư. Còn ở bên nước ngoài thì chị bảo là cái dịch vụ thám tử tư nó rất là phổ biến. Nó rất là phổ biến và đó là một cái nghề kiếm rất là ra. Đó. Các bạn có thể thuê dịch vụ thám tử tư để làm rất là nhiều việc. Thậm chí là thuê cả thám tử tư đi tìm con chó bị lạc cũng được. Có tiền là làm được thôi. Thế thì chị thuê thám tử tư theo dõi và cuối cùng thì cái gì nó lộ thì cũng phải lộ. Nhưng cái điều cay đắng nhất đó là không biết là bằng cách nào, bằng lý do nào thì chị không có nói rõ mình. Nhưng mà cái khi mà ly hôn đó, chị và con chị bị đuổi ra khỏi nhà. Thì không chị cũng không có nói rõ. Tại vì là lúc đó chị nói thì mình cũng nghe nó cũng không hiểu được, có một số những cái luật lệ rồi chị dùng khi mà chị, bởi vì chị ở bên nước ngoài lâu năm rồi, chị nói chuyện cho có những cái từ ngữ chị dùng bằng cái ngôn ngữ tiếng nước ngoài, những cái từ ngữ đặc thù các bạn mình không hiểu. Cũng không rõ là vì cái lý do gì mà cha đó nó hít được cái căn nhà. Và chị với con chị đành phải ôm quần áo ra khỏi nhà. Anh thì anh cho rằng là rất có thể là cái căn nhà đó nó không đứng tên. Nó không đứng tên của vợ chồng chị. Có thể là thằng cha đó là nó khi đó là nó gọi là gì? Pick home mà. Pick home mà sau này anh cũng có hỏi thì có một số nó giống như kiểu ở Việt Nam ấy. Cha mẹ là làm thừa kế cho con trai đấy, nhưng mà nó theo một cái cách nào đó để làm sao mà đây là cái tài sản này tao cho con tao, tức là cái tài sản phát sinh sau hôn nhân nhưng mà tao cho con tao, chứ không phải là cái tài sản là vợ chồng cùng kiếm được sau hôn nhân. Thế nên ví dụ sau này vợ chồng bỏ nhau thì căn nhà đó nghiễm nhiên vẫn là của con ông bà ấy đó. Đó, thì anh đoán là nó chắc là xử lý theo cái cách đó. Chứ anh cũng không hiểu lắm. Nhưng ví dụ như ở Việt Nam thì anh thấy cũng có rất là nhiều. Đó, anh thấy có rất là nhiều cái vấn đề tương tự như vậy. Đó, là khi mà trong những cái thứ mà bố mẹ cho con thì rất là khôn khéo, rất là này nọ. À không, trợ cấp thì có, trợ cấp thì sau khi ly hôn là cha đó. Nhưng điều tóm lại là cái con bạn ở C phòng thì bây giờ nó thành bà chủ căn nhà và mẹ con chị phải đi. Đó, chứ còn trợ cấp thì cái việc ly hôn là trợ cấp thì bây giờ xã hội nào nó vậy thôi em. Đã thành lập cái kết hôn nhân thì cái việc có trách nhiệm với con thì nó là bắt buộc. Nhưng nôm na là chị phải ra khỏi căn nhà đó. Chị phải ra khỏi căn nhà của chị đã cho con bé kia xây phòng. Xây phòng và con bé kia lại trở thành bà chủ của căn nhà. Bảo là chị uất lắm. Chị rất là uất. Mà bao nhiêu năm trôi qua rồi. Cái thời điểm đấy mình nhớ mãi là cái thời điểm đấy chị kể cho mình nghe là con của chị, cái thằng con trai của chị nó mới lấy vợ. Hello Hiệp Kiều. Lúc đó là cái thằng con trai của chị mới lấy vợ. Và nó nhất định là trong cái ngày thành hôn của nó là nó không cần sự xuất hiện của cha nó. Thì ít hôm nữa là sẽ làm một cái bữa tiệc đó. Thì chị, tức là sau khi mà đã làm cái lễ cưới ở nhà thờ rồi thì họ sẽ có một cái bữa tiệc, nó không phải như là nó không làm dùm beng như là cái tiệc cưới đâu ở mình đâu các bạn, mà ở bên đó thì chỉ là một cái bữa tiệc với những người bạn rất là thân thôi. Thế nhưng mà cái cậu con trai của chị thì chị cũng động viên cháu, mọi thứ nó trôi qua rất là lâu rồi thì cũng động viên cháu là để cho bố nó xuất hiện, nhưng nó nhất định là nó không. Nó nói, nó vẫn còn nhớ mãi. Nó nói rằng là ông đã đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà rồi. Ông ấy đã bước ra khỏi cuộc đời của mẹ con mình rồi. Thì con không cần cái sự xuất hiện của ông nữa. Thì cái hồi đó là chị nói chuyện với mình là cái mục đích là chị xin cái ý kiến của mình làm sao để mà nói cho cháu nó, cho em nó hiểu cái vấn đề đó. Chứ cũng không phải là kể lại cái câu chuyện của chị. Chẳng qua là vì cái câu chuyện của chị như thế thì nó mới thành ra cái ngày hôm nay thì mình chị mới kể thôi. Thì nói thật với anh chị em mà lúc đó thì mình cũng không biết nói làm sao nữa. Tại vì những cái năm đó tôi, bản thân tôi còn rất trẻ. Tôi cũng mới lập gia đình được có 1-2 năm. Tôi còn chưa nhận thức hết về cái cuộc sống gia đình nó như thế nào. Anh Lô bên Ninh Đỗ. Đó. Tôi còn rất là trẻ. Tôi cũng chưa biết xử lý mọi thứ. Và cái trường hợp ấy nói thật là đối với mình nó quá xa lạ. Cái thứ hai nữa là cái văn hóa của phương Tây nó, lúc đó nó rất là khác biệt. Chứ nếu như là bây giờ thì mình tin chắc là mình sẽ xin chị cái làm sao để cho mình sẽ có thể là nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Mình sẽ có những cái cách nói chuyện làm sao để cho cậu ấy sẽ có một cái lựa chọn nó đúng đắn nhất, để có thể là ngày hôm nay khi cậu ấy còn trẻ, những cái dây dứt, những cái dằn vặt của cậu ấy vẫn có. Nhưng biết đâu được 10 năm nữa khi cậu ấy cũng là một người cha, một người có gia đình, cậu ấy cũng đã có những thành công hoặc những cái lỗi lầm nào đó của cậu ấy. Thì cậu ấy lại có những cái lựa chọn khác, thì có thể là biết đâu được là mình sẽ có những cái nói chuyện mà mình sẽ có những cái phân tích để cho cậu ấy có những cái cách xử lý làm sao để 10 năm, 20 năm nữa cậu cũng sẽ không phải hối hận vì cái bất kỳ điều gì cả. Nhưng mà cái lúc đó thì tôi còn trẻ lắm, tôi mới lập gia đình được có 5-2 năm, bản thân tôi còn chưa có nhận thức hết về cái cuộc sống gia đình nên là mình rất là bối rối, mình chỉ biết lắng nghe chị thôi. Thì từ cái hồi mà mình không đọc chuyện ngôn tình nữa thì hai chị em cũng ít nói chuyện. Chứ ngày xưa tôi đọc ngôn tình, tôi hay nói chuyện với lại các anh chị em về cái vấn đề tình cảm hôn nhân gia đình lắm các bạn. Nhưng mà lúc đấy thì mình chưa tư vấn, mình chỉ lắng nghe nhiều thôi. Đôi lúc mình giống như là một cái nơi mà để cho quý anh chị em chút những cái bầu dốc, những bầu tâm sự. Chứ mình cũng chưa cho anh chị em được những cái lời khuyên như bây giờ. Nó 5 năm, 7 năm trôi qua thì mình cũng trưởng thành đến nhiều. Mình cũng trưởng thành đến nhiều, mình cũng khác. Nhưng nếu như là bây giờ thì có thể là mình sẽ cho anh chị em những lời khuyên như thế. Thì hôm nay đọc chuyện của bé Yến thì tự nhiên anh lại nghĩ đến cái câu chuyện năm xưa. Chỉ có điều nó không phải là cái câu chuyện kinh dị mà nó là cái câu chuyện nó rất là đau lòng. Như là anh chị em đang nói, đôi lúc cái câu chuyện của cha mẹ xảy ra nó có thể là những cái sự thỏa mãn của cha, của người cha, của người mẹ, những cái sự thỏa mãn để thỏa mãn những cái ham muốn của cá nhân mình, những cái cảm giác ngạo mạn khi mà chiến thắng lẫn nhau của cha của mẹ đó. Nhưng nó lại để lại những cái vết cắt, những cái vết cắt rất là nham nhở trong lòng của những đứa con. Tại vì dù cho người cha có thắng hay là người mẹ có thắng trong cái cuộc kiện cáo hôn nhân đấu đá này nọ, thì đứa con nó vẫn bị tổn thương. Dù là cha thắng hay mẹ thắng, thì đứa, tôi khẳng định một điều với anh chị ạ, thì đứa con nó vẫn bị tổn thương. Đó. Tóm lại, những đứa trẻ là những người bị tổn thương nhiều nhất, chứ không phải là người mẹ bị tổn thương nhiều nhất hay là người cha bị tổn thương, không đâu. Những đứa trẻ mới là những kẻ bị tổn thương nhiều nhất. À. Thế cho nên là mà những cái tổn thương các bạn ạ, người ta nói rồi, những cái tổn thương của sự trưởng thành, nó có thể trở thành bài học, nó có thể trở thành kinh nghiệm, nó có thể trở thành cái bước đệm để con người ta bước lên những tầm cao mới hơn, tốt hơn này nọ, giống như trong những cái bài thuyết trình của mấy cái ông diễn giả đấy. Nhưng những cái vết tổn thương của những đứa trẻ, những cái cây non đó, nó không thành một cái bậc, nó cũng đéo có thành cái kinh nghiệm nào cả, mà nó mãi mãi sẽ là những cái tổn thương đó, nó vĩnh viễn là những cái tổn thương. Khi các bạn lớn lên, các bạn trưởng thành rồi, các bạn gặp những cái điều nọ điều kia, các bạn gặp những cái sai lầm, các bạn gặp những cái khó khăn trắc trở, nó sẽ là những cái kinh nghiệm quý báu để các bạn vượt qua, nó sẽ trở thành những cái rút kinh nghiệm, nó sẽ trở thành những cái nấc thang để các bạn tiến lên. Nhưng đó khi các bạn đã trưởng thành. Còn khi các bạn là những đứa trẻ mà các bạn bị những tổn thương, thì đó vĩnh viễn là những tổn thương. 10 năm sau là những cậu thanh niên thì đứa trẻ đó vẫn tổn thương, đó vẫn là cái tổn thương đó. 20 năm sau khi nó đã trở thành những người trưởng thành, thì cái tổn thương của năm đó nó vẫn nguyên si như vậy. Nó chỉ có càng ngày càng nặng thêm, chứ không bao giờ nó là thành cái bước đệm hay là cái kinh nghiệm đéo gì cả. Ok. Thế cho nên là tất nhiên là vẫn biết là cuộc sống mà, xã hội nó càng ngày càng phát triển thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều những cái kết quả, những cái hiệu quả và cả những cái hệ quả và hậu quả. Chúng ta cũng không thể nói chắc được điều gì cả. Vợ chồng nay đầu ấp tay gối, mai có thể lên trên BitVN, lên trang nhất của hàng loạt fanpage vì một cái vụ lạnh nhất của đêm nay chẳng hạn ngay. Đó. Thế nhưng thôi thì anh chị em ạ, làm nào làm. Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Làm nào làm. Chúng ta có thể làm tổn thương nhau, chúng ta có thể làm tổn thương lẫn nhau, nhưng cố gắng đừng làm tổn thương lũ trẻ nha. Chúng ta, chồng có thể làm tổn thương vợ, vợ có thể làm tổn thương chồng, hai người quay đít vào nhau, mỗi người một đường đó. Sau đó chồng đi lấy vợ mới, vợ đi lấy chồng mới, này này nọ nọ, rồi lại quên nhau được ngay, không sao cả. Đó. Điều đó đối với tôi nó đéo quan trọng. Anh không là cái đéo gì cả, ngoài kia có vô số người. Xin lỗi cô, đừng tưởng cô có giá. Phút mốt tôi lấy vợ và cô sẽ trở thành một chiếc lá vàng trôi theo dòng sông dị vãng. Đúng, chúng ta có thể làm tổn thương nhau, mà những tổn thương đó có thể là sẽ phai mờ đi thôi. Nhưng những đứa trẻ của chúng ta, nó không đáng phải nhận lấy những tổn thương đó. Ok. Ok. Thì đấy là một cái ngoài lề mình chia sẻ với các bạn tại vì là mình thấy cái thú vị, một cái thú vị trong cái câu chuyện của tác giả ngày hôm nay thì chia sẻ ngoài lề thôi. Tất nhiên là nói thật lòng là so với một số anh chị em cô chú ở đây thì chưa chắc mình đã có cái kinh nghiệm sống bằng các anh, các chị, các cô, các chú, thậm chí là các bạn, các em. Ít, mặc dù ít tuổi hơn nhưng chưa chắc anh đã có nhiều kinh nghiệm sống bằng. Chỉ có điều là cái gì mà anh biết, em cháu biết thì em cháu chia sẻ. Ai biết rồi thì sẽ biết thêm, mà ai chưa biết thì có thể là dựa trên cái đó để rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Cái đôi lúc chúng ta đâu có phải vào là chỉ để đọc chuyện ma, đâu có phải chỉ vào là để hù dọa nhau đâu, đúng không? Đôi lúc chúng ta chia sẻ với nhau về những điều xảy ra trong cuộc sống, và có lẽ là đó là cái điều mà mình vẫn cố gắng duy trì cái luồng livestream mấy năm nay. Mặc dù nói thật lòng với anh chị em là cái giờ này khi mà người ta đã ôm vợ ôm con ngủ, tôi vẫn ngồi livestream làm nhảm. Tôi rất là mệt và rất là khổ. Thế nhưng mà thôi thì coi như đó là một cái hạnh phúc sau mỗi một ngày làm việc, khi mà anh chị em chúng ta lại ngồi đây với nhau. Ngoài cái việc hù dọa ma nhau, đôi lúc gặp những cái chuyện gì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chia sẻ với nhau chút xíu. Chúng ta sẽ cố gắng duy trì đến chừng nào mà tôi già, mắt tôi nó nhòe hết cả đi và tôi lọm khọm. Đêm hôm đó đảo về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 8-9 và tối nó về con 9-10. Lúc đó tính sau nha các bạn, lúc đó về hưu. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và tôi nhắc là tôi hứa với anh em, với tất cả những cái niềm tin, với tất cả niềm tin của anh em dành cho tôi và với tất cả niềm tin tôi dành cho thằng cu đệ tử của cậu Hà Cơ, nếu như sáng ngày mai mà nó xong bản tách của bộ Thầy Muôn Phọt Giải Bùa Ngải thì tối ngày mai tôi sẽ lên sóng nha anh, tôi hứa với anh em là như thế. Ok, chúc quý anh chị em ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.